phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 332. Một hồi thị giác thịnh yến, Lâu Mộ Yên vốn là chuẩn bị vòng qua tòa thành này chỉ rời đi biên cảnh càng gần địa phương bố trí. Truyền tống trận, khả ở nửa đường khi đã có một cỗ nói không nên lời tim đập nhanh cảm quanh quẩn trái tim môn sơ cái. Loại cảm giác này thật đặc biệt, không phải là mình sẽ có nguy hiểm, hơn nữa thân nhất nhân mang đến, mà cùng nàng có tâm linh cảm ứng nhân chỉ có Lâu Mộ Đình. Vì thế nàng cấp tốc hướng tới thành trì tiến đến, tới gần thành trì khi nghe được tiếng kèn, cái loại này không rõ cảm giác càng sâu. Băng kích rơi xuống thành trì trên không khi, nàng cúi đầu chỉ thấy cả tòa thành trì bao phủ ở một cỗ bi phẫn bên trong. Ngoài thành có hai gã mặc màu trắng khôi giáp nam tử chẳng những bị ba gã hắc y kiếm hoàng vây công. Đầu lĩnh người nọ còn sử dụng nhất chiêu hợp thể kiếm kỹ. Kia nhất chiêu kiếm kỹ chính là phổ thông sơ giai kiếm tông gặp được đều tuyệt đối bị thương. Huống chi đối tượng còn chính là hai gã thâm bị thương nặng trung giai kiếm hoàng. Làm ánh mắt rơi xuống kia trương cùng nàng có tất tám phần tương tự kiên nghị trên khuôn mặt khi. Lâu Mộ Yên run sợ động lợi hại, gặp người nọ phát động mạnh nhất nhất kích màu đen kiếm khí dừng ở Lâu Mộ Đình đỉnh đầu khi. Nàng mâu chung một mảnh màu đỏ tươi, nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức một đạo vĩ đại màu vàng kiếm quang lấy lôi đình chi tốc rơi xuống. Trực tiếp xuyên qua tầng mây lăng không nháy mắt đem kia màu đen kiếm quang yên diệt. Lâu Mộ Đình cùng Lâu Mộ Tây cảm nhận được kiếm đã nhanh đến mi tâm khi kia cổ sát ý đột nhiên tiêu. Thất, bọn họ mở mắt ra chỉ thấy màu vàng kiếm quang đem màu đen bóng kiếm yên diệt tình cảnh. Tiếp theo. Vô số đóa màu cam hỏa liên theo đám mây trung phiêu giật mà ra. Ào ào nhiều đem toàn bộ trời xanh nhuộm thành tranh hồng. Sán lạn lóa mắt, lúc này, bất kể là trên tường thành đứng diễm trụ quốc tướng sĩ. Vẫn là bà La quốc quân địch nhất nhất ngẩng đầu kinh ngạc xem phiêu linh mà rơi hỏa liên. Cẩn thận, tên kia vây công hai người đầu lĩnh hắc y kiếm hoàng đồng tử co rụt lại. Một cỗ tử vong bóng ma nhanh chóng đưa hắn bao phủ. Chính là mới kêu to ra hai chữ đã bị một đóa đóa màu cam hoa sen bao trùm ni a. Ba tiếng thê lương kêu thảm thiết lăng không vang lên, mọi người ra đầu run lên, ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy sán lạn hoa sen nơi đi qua. Trừ bỏ Lâu Mộ Đình cùng Lâu Mộ Tây ngoại đều biến thành cho tàn. Tế điện hoa sen một phiến tràn ra. Lâu Mộ Yên đứng ở băng kích thượng, vung tay áo tử, một đạo nhu phong gào thét mà ra, phong thổi qua hoa sen, đánh vài cái toàn nhi sau cánh hoa sen theo nhụy hoa trung phiến phiến bóc ra. Vẫy vẫy nhiều hướng tới bà La quốc phương hướng bay xuống. Mưa hoa bàn cảnh quan hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Này, đây là cái gì? Bà La quốc binh lính trợn mắt há hốc mồm xem rực rỡ bay xuống hỏa hoa sen cánh hoa. Còn chưa tới kịp khiếp sợ đã bị vùi lấp ở tại mưa hoa bên trong. Tên kia Tả La Vương cặp ba gã kiếm hoàng cao nhất hắc y nam tử phản ứng tính mau. Huy võ phòng ngự loại pháp khí cấp tốc né tránh cánh hoa. Bất quá lại đều bị lan đến gần. Đồng dạng phát ra vài đạo thê lương kêu thảm thiết. Lại không tắt thở. Chính là bị cánh hoa tổn thương. Ai, đến cùng là ai? Tả La Vương bộ mặt dữ tợn xuất ra trường kiếm cấp tốc đem đã dính lên cánh hoa tay trái chém. Tê tâm liệt phế hô. Có loại đánh lén còn có loại xuất ra. Đến cùng là ai? Hừ, theo một đạo hừ lạnh. Một cái thanh lam khổng lồ băng điểu theo tầng mây trung xuyên qua xuống. Của hắn trên người còn đứng một gã tuyệt đại tao nhã tử y nữ tử. Đó là Băng Loan, Tả La Vương bên cạnh một gã kiếm hoàng cũng đưa tay cánh tay chặt đứt một cái. Mục sắc âm tình bất định xem đột nhiên xuất hiện một người một chi môn sơ Tả La Vương kinh hãi. Ngữ khí mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị, đó là Lâu Mộ Yên. Lăng không mà đứng Lâu Mộ Đình lòng có linh tê hướng tới kia mặt màu tím nhạt thân ảnh nhìn lại. Nàng trong mắt tức giận cùng đau lòng tẫn hiền. hắn ngoéo một cái khóe môi, thanh âm mang ấm, muội muội. Lâu Mộ Yên theo băng kích thượng nhảy xuống rừng ở hai người bên người. Đỡ lấy lung lay sắp đổ hai người đem mang về tường thành phía trên. Ca ca, Lâu Mộ Yên cấp tốc kiểm tra rồi một phen Lâu Mộ Đình thân thể. Phát hiện trừ bỏ đổ máu quá nhiều bị chút nội thương ngoại cũng không có sự sống nguy hiểm mới nhẹ. Nhàng thở ra, hắn đầy người vẻ mặt đều là huyết bộ dáng làm cho nàng kém chút hít thở không thông. Quan tâm sẽ bị loạn. Muội muội, ta không sao. Lâu Mộ Đình thật lâu chưa từng thấy Lâu Mộ Yên, cũng bất cố thân thượng vết máu đưa tay bế ôm nàng. Muội muội siêu, Lâu Mộ Yên tức giận liếc trắng mắt, ngươi kém chút đã chết có biết hay không? Thế nào cũng không biết chạy trốn đâu. Nàng tin tưởng lấy hắn ca ca năng lực muốn theo kia ba gã kiếm hoàng trong tay đào thoát vẫn là có thể làm đến. Trên người hắn còn có nàng cấp truyền tống phù, này không là có muội muội giống như thiên thần một loại buông xuống cứu ca ca sao? Lâu Mộ Đình cương nghị trên mặt toàn là nhu sắc, tùy theo bị một chút kiên định thay thế, ta bị gia gia phái tới trấn thủ tòa thành này chi? Tự nhiên cùng thành chi, tướng sĩ, dân chúng cùng tồn vong, đã sớm đem sinh tử ngoài suy xét, làm sao có thể chạy trốn đâu? Lâu Mộ Yên thở dài cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng kỳ thực trời xanh tính lãnh đạm, chỉ đối để ý nhân coi trọng. Hiện tại nghe được hắn này trào dâng lý do thoái thác cũng nhịn không được động dung. Ngươi là Mộ Yên, đứng ở hai người bên cạnh trẻ tuổi nam tử nửa ngày mới không xác định phun ra vài. Lâu Mộ Yên phía trước bởi vì rất lo lắng Lâu Mộ Đình bởi vậy tạm thời xem nhẹ của nàng vị này đường. Ca, bộ dạng dáng vẻ đường đường, trong khung toát ra một cỗ quân nhân kiên nghị khí chất. Cùng trong đầu nhân nhanh chóng trùng hợp, Mộ Tây ca, đối với này đó đã từng đối nàng che chở thân nhân nàng vẫn là rất trọng thi. Vậy mà thật sự là Mộ Yên, Lâu Mộ Tây thu hồi trong mắt kinh ngạc. Đưa tay như là hồi nhỏ giống nhau sờ sờ Lâu Mộ Yên đầu. Tiểu nha đầu chẳng những càng ngày càng xinh đẹp. Thực lực cũng cho chúng ta mở mang tầm mắt a. Trước kia Lâu Mộ Yên nếu gặp cho tới hôm nay trường hợp có lẽ không đến mức luống cuống. Nhưng tuyệt đối không có khả năng có hiện tại khí thế. Hiện tại nàng khuynh thành tuyệt sắc, cả người tỏa ra một loại tự tin phô trương khí chất. Lóa mắt, là tiểu thư a. Trên tường thành đột nhiên có một gã phó tướng kích động kêu lên. Bọn họ đều là Lâu gia quân. Đối phế vật biến thiên mới tiểu thư phía trước luôn luôn mang theo loại mâu thuẫn cảm. Dù sao Lâu Mộ Yên đã từng không thiếu quang lão tướng quân cùng tướng quân mặt. Khả từ nàng tham gia thiên linh đại lục tranh phách sau trận đấu. Chẳng những nhất tẩy phế vật tên, còn đoạt được quán quân, làm cho bọn họ tự hào. Vừa rồi trơ mắt xem hai vị thiếu tướng quân cũng bị quân địch chém giết. Bọn họ hữu tâm vô lực. Chỉ biết vậy nên thê lương tuyệt vọng, chờ đợi tử vong đã đến cùng hai vị thiếu tướng quân cùng nhau vì thủ hộ tòa thành này chi mà tử. Ai biết bọn họ tiểu thư lại giống như chiến thần buông xuống. Nháy mắt ngăn trở kia khí thế rộng rãi màu đen kiếm khí. Khoảng cách diệt sát ba gã cao nhất kiếm hoàng, đặc biệt vừa rồi kia chàng thị giác thịnh yến hỏa liên bay xuống đem nguy cấp quân địch kiếm sư. Tiêu diệt hơn phân nửa sau, bọn họ đối nàng sùng bái loại tình cảm dị thường tăng vọt. Tiểu thư uy vũ, không biết ai mang theo một cái đầu, tuyệt địa phùng sinh tướng sĩ cùng dân chúng nhóm miệng cuồng nhiệt hô. Lâu Mộ Yên trong lòng hơi hơi xúc động hạ, quay đầu nhìn lướt qua này sùng bái trào dâng ánh mắt. Lại run rẩy. Nàng phía trước đến chiến trường trợ giúp hoàn toàn là vì Lâu gia thân nhân ở chiến trường tuyến đầu. Cũng không có lo lắng khác, mà lúc này xem diễm trụ tướng sĩ cùng dân chúng. Cặp cái loại này nhiệt liệt ánh mắt cùng hò hét, nàng quạnh quẽ tâm cũng không khỏi quăng xuống vài phần dao động. Lập tức nàng quay đầu, xem cách đó không xa quân địch tướng lãnh, trong mắt sát ý nồng liệt. Này đó kẻ xâm lược thiêu sát đánh cướp không chuyện ác nào không làm. Bây giờ còn dám đụng đến nàng ca ca trên đầu. Thật sự là muốn chết. ta đi trước thanh lý này rồi bọ lại ôn chuyện. Hết chương.